LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2422, chương 2425, đem nguyên khí lấy ra. Xem xét Dịch đại sư cái này tạo hình, Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra, gia hỏa này là mở đại chiêu. Mở đại chiêu kiếm thánh, có thể nói là vô cùng nghiêu bức, căn bản liền không cùng ngươi giảng đạo lý. Bởi vì mở đại chiêu về sau, kiếm thánh tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều sẽ được thành đốn tăng trưởng. Dính người cùng chặt tốc độ của con người, nhất định chính là kinh người. Nếu như trên người lại thêm một cái đỏ bắp, đó nhất định chính là không cùng ngươi giảng đạo lý. Cũng chính là bởi vì như vậy, mở lớn kiếm thánh cũng bị người ta xưng là chó điên. Đây là một loại rất bất đắc dĩ nói pháp, đại biểu đã từng bị kiếm thánh cho chi phối qua sợ hãi. Mở lớn kiếm thánh, lập tức liền đem Tô Minh trong lòng chờ mong giá trị cho kéo căng. Tô Minh cái này thực chính là vô cùng tò mò, cũng không biết Dịch đại sư đến cùng có được hay không lần này. Hừ, giả thần giả quỷ, có thể thấy được âm hồn tông hai cường giả, cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm thánh đại chiêu. Bọn họ tự nhiên không biết thứ này chỗ đáng sợ. Hai cái này âm hồn tông cường giả, còn tưởng rằng gia hỏa này là không chịu nổi, đang cố lộng huyền hư đây. Thế là hai người liền trực tiếp xông đi lên, mặt đi ngược chiều lớn kiếm thánh. Người chạy đều không nhất định có thể chạy thoát, thoáng hiện đều không nhất định có thể làm. Kết quả hai người này, vậy mà chủ động hướng Dịch đại sư vọt tới. Không thể không nói, can đảm lắm nha. Quả nhiên Dịch đại sư căn bản liền không có khách khí với bọn họ. Trực tiếp liền động, đi lên một trận không giảng đạo lý. Giơ tay chém xuống, tốc độ quá nhanh, so ở trong game nhìn xem khiến người ta cảm thấy càng thêm rung động. Vung kiếm tốc độ cho người ta cảm giác cùng huyễn ảnh một dạng. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đồng thời ở loại tình huống này dưới, Dịch đại sư mỗi một lần vung kiếm uy lực cũng là tương đối mạnh. Hai cái âm hồn tông cường giả ở đối mặt Dịch đại sư thời điểm, bọn họ trên thực tế cũng không có gì đặc biệt lớn ưu thế. Muốn nói có ưu thế, trên thực tế cũng chính là nguyên khí ưu thế mà thôi. Nhưng là bị Dịch đại sư lập tức cho cận thân về sau, hai người lại có khổ khó nói. Căn bản cũng không phải là chó điên Dịch đại sư đối thủ. Bá bá bá, bị Dịch đại sư cho chặt thất linh bát lạc. Có thể nói tương đối bất đắc dĩ. Thậm chí Tô Minh còn chứng kiến, tại quá trình chiến đấu bên trong, Dịch đại sư lại lần nữa sử dụng ra tuyệt kỹ Alpha như vậy cái kỹ năng. Kể từ đó, cũng đã nói lên tuyệt kỹ Alpha một cái như vậy kỹ năng bình thường. Tại trong hiện thực trên thực tế thời gian cooldown cũng là không lâu như vậy. Thậm chí nói không chừng cùng trong trò chơi một dạng, bình A còn có thể giảm CD đâu. Hai cái âm hồn tông cường giả cái này rốt cục không kiên trì nổi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch đại sư đòn công kích này đến quá đột nhiên, để cho hai người này, vậy thì thật là hoàn toàn không phản ứng kịp. Bọn họ vốn đang cho rằng Dịch đại sư đã là nỏ hết đà. Ai ngờ tiếp xuống liền nghênh đón một trận bộc phát. Ở loại tình huống này dưới, hai cái âm hồn tông cường giả trực tiếp bị chặt lật trên mặt đất. Hoàn toàn không có cách nào cùng Dịch đại sư chống lại. Đem hai cái âm hồn tông cường giả sau khi đánh bại, Dịch đại sư thân hình thoạt nhìn cuối cùng là khôi phục bình thường. Cái này cũng có thể nhìn ra, Dịch đại sư cái này đại chiêu kéo dài hiệu quả đã kết thúc. Bất quá lúc này kết thúc cũng là vô hại, bởi vì hai người đều đã đánh mất năng lực chiến đấu. Thoạt nhìn toàn thân mình đầy thương tích, Dịch đại sư rơi xuống đất về sau, ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đưa tay, vậy mà chuẩn bị đại khai sát giới. Tô Minh cái này mới phản ứng được, cả người giật mình, trong miệng tranh thủ thời gian liền hô lớn một tiếng: "Đại sư, chậm đã, thế nào?" Dịch đại sư rất kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh. Vốn định trực tiếp đem hai người kia cho chém tận giết tuyệt. Dịch đại sư tính cách chính là như thế, sẽ không chút nào thương hại chi tình. Dù sao hai người kia đối với Tô Minh sinh mệnh tạo thành nhất định uy hiếp. Sở dĩ tại Dịch đại sư trong ấn tượng, Hai người kia khẳng định không phải là cái gì người tốt. Giết hoàn toàn không có tâm bệnh. Cũng may mắn người nói chuyện là Tô Minh. Dịch đại sư chỉ nghe Tô Minh một người. Những người khác nói thí dụ như Trình Nhược Phong loại hình. Dịch đại sư đó là cho hắn mặt mũi. Cũng không thể nói nghe lời. Nghe Tô Minh lời nói về sau. Dịch đại sư nhanh liền đem động tác của mình cho nhịn được. Kinh ngạc nhìn một chút Tô Minh. Tô Minh là mở miệng liền giải thích một câu. Đừng giết bọn họ. Ta giữ lại bọn họ còn hữu dụng. Hai cái này âm hồn tông cường giả. Tô Minh giữ lại đương nhiên hữu dụng. Tăng lên cảnh giới liền trông cậy vào hai người kia đây. Nếu như bị dịch đại sư trực tiếp chém chết. Cái kia Tô Minh. Chẳng phải là đến khóc ngất tại nhà cầu. Đây chính là hai cái tam trọng thiên kiếp cảnh cao thủ nha. Loại cao thủ này có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Tuy nói tại thời điểm chiến đấu. Cùng loại cao thủ này đánh khả năng tùy thời đem tính mạng của mình ném. Bất quá sau đó đến hút nguyên khí thời điểm. Coi như tương đối thư thái. Hai cái tam trọng thiên kiếp cảnh cao thủ. Có thể tưởng tượng Tô Minh một lần này cảnh giới. Chỉ sợ sẽ có một cái rất khủng bố tăng lên. Nhưng tương tự nhớ tới hai người này cảnh giới về sau. Tô Minh nội tâm. Vẫn tương đối khiếp sợ. Chấn kinh tại dịch đại sư thực lực này. Ngoài dự liệu của hắn. Thật là đánh chết đều không nghĩ đến a. Dịch đại sư vậy mà tại mở lớn dưới tình huống. Có thể đem hai cái âm hồn tông cường giả cho xử lý. Vô cùng nghiêu bức. Đoán chừng Tô Minh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này nếu không phải là bởi vì dịch đại sư. Đoán chừng Tô Minh vẫn thật là không thấy. Có thể còn sống tính là phi thường thấp. Hệ thống cho mình cái này dịch đại sư. Thật là làm cho bản thân nhặt được một khối bảo. Về sau lại đi thiên cổ võ thế giới mà nói. Tô Minh có thể đem dịch đại sư cho mang theo. Đến lúc đó vậy thì thật là nhiều hơn một phần bảo hộ nha. Đương nhiên cái này cũng không phải là mang ý nghĩa dễ thực lực của đại sư liền vô địch. Tại không có mở lớn dưới tình huống. Dịch đại sư lấy một chọi hai vẫn tương đối cật lực. Hắn cũng đánh không lại. Sở dĩ dựa theo Tô Minh đoán chừng. Mở lớn dịch đại sư. Thực lực đại khái đến có ngũ trọng thiên kiếp cảnh khoảng chừng. Cụ thể không có cách nào xác định. Cho dù là cao, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Ngay cả như vậy, đây cũng là một cái phi thường kinh người thực lực. Bù đắp được Tô Minh cùng Tô Khải Sơn liên thủ. Dịch đại sư nghe xong Tô Minh lời này, liền trực tiếp dừng tay. Hắn cũng không biết vì sao. Dù sao tại hắn trong tiềm thức, Tô Minh nói tất cả đều là đúng. Người không không có sợ chết. Hai cái âm hồn tông cường giả, đồng dạng cũng là như thế. Cảnh giới càng cao người, ngược lại càng trân quý chính mình sinh mệnh. Bị Tô Minh cản xuống tới sau khi, tương đương với bọn họ cũng liền cái dạng này. Bảo vệ cái mạng của mình, trong lòng tại may mắn đồng thời. Hai người kia ngoài miệng hay là tại không tự trọng, một chút đều không có tính toán buông lòng. Trực tiếp đã nói, tiểu tử. Người đừng muốn từ trong miệng của chúng ta đánh nghe được cái gì. Cái này là không thể nào. Ngu bê Tô Minh trực tiếp liền mở miệng mắng một câu. Trong lòng tự nhủ ta có thể nghe ngóng cái gì. Các ngươi âm hồn tông còn có thể có cái gì phá sự. Tô Minh nói thẳng. Đem nguyên khí lấy ra a, xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.